Kỳ Đào sẽ mãi mãi có Tan huynh bên cạnh dưới A Tỳ. Bộ mặt của Tan phó biến dạng trông thật là thảm não. Y chỉ một Thanh Thanh. Ta chết quá tức cưỡi. Y nói thêm được bấy nhiêu thì lại gồm người trút hồn ra khỏi xác. Một Thanh Thanh nhìn xác Kỳ Đào và Tan phó thờ ơ nói. Tội nghiệp cho Tan huynh quá. Nếu Tan huynh biết được trước đây khi hai người trở thành âm dương song sát, đoạt chiếm Tử Vong Cốc của một Thanh Thanh thì muội đã nguyện sẽ có ngày bắt hai người phải trả lại cho muội. Bây giờ thì huynh và Kỳ Đào đã trở thành đôi uyên ương dưới A Tỳ. Nàng nói xong nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tan phó. Chúc huynh sớm đầu thai. Lời của nàng còn động trên hai cánh môi thì đã nghe một giọng nói thật lạnh lùng nhạt nhẽo. Cô nương đúng là người có máu lạnh,